Trưởng Hoan, chương 248, Di Nương, góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di G Lạc Xanh Dậm Chân, bất động thanh sắc hỏi, vị nào Di Nương, đại Di Nương nha, Khấu Nhi cũng không cảm giác Lạc Xanh hỏi như vậy có cái gì kỳ quái. Cô nương quan tâm đồ vật cho tới bây giờ cùng bình thường nữ tử không giống. Có thể đem những cái kia Di Nương phân rõ ràng đã rất tốt. Cảm thấy nghị luận đại đô đốc thiếp thất không hợp thích lắm. Khấu Nhi hạ thấp thanh âm, Chi Kỷ nói bổ sung, đại Di Nương vốn là phu nhân của hồi môn nha hoàn. Phu nhân khi còn sống liền giúp phu nhân đầu bếp chuyện. Nghe nói phu nhân qua đời lúc đại Di Nương chính mang thai. Bởi vì quá mức thương tâm khóc đến lợi hại. Cuối cùng đẻ non, thật sao, Lạc Xanh hồi tưởng đại Di Nương dáng vẻ, một tên quần áo mộc mạc, đoan trang ổn trọng phụ nhân hình tượng xâm nhập não hải. Nói đến, đại Di Nương cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm. Nhạt đến phảng phất một bức cởi sắc tranh thủy mặc, có thể nghĩ kỹ lại, kỳ thật cũng là một vị mặt mày tú lệ nữ tử. Lạc Xanh trầm ngâm một phen. Đi vào Nhàn Vân Uyển sau phân phó, đi cho ba vị cô nương cùng Di Nương nhóm báo tin. Liền nói tiểu công tử hôm nay thụ thương, lúc này mặc dù vào đêm, lại không đến đi ngủ thời điểm, Lạc thần bị thương, đuổi người đi các nơi nói một tiếng cũng là nên. Ba vị cô nương cùng Di Nương nhóm biết, đương nhiên muốn đi thăm viếng, không ra Lạc Xanh đoán. Lạc Anh bọn người tiếp vào tin tức sau cơ hồ ngay lập tức liền thay đổi áo ngoài đi Lạc Thần sân nhỏ. Lạc Đại Đô Đốc vừa mới ăn xong bánh thịt đến xem Lạc Thần. Đột nhiên thấy chúng nữ nhi cùng Di Nương nhóm từng tốp tới. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Các ngươi đây là, Lục Di Nương mặt khóe mắt mở miệng. Lão gia, tiểu công tử thụ thương chuyện lớn như vậy. Ngài làm sao không cùng chúng ta nói sao? Vẫn là cô nương phái người đến nói cho chúng ta biết. Chúng ta mới biết, đúng nha, lão gia, chuyện lớn như vậy ngài không nên giấu chúng ta nha. Mắt thấy Di Nương nhóm lòng đầy căm phẫn. Lạc Đại Đô Đốc không kiên nhẫn lạnh sắc mặt, trên mông bị đánh một cái đâm làm sao lại thành thiên đại chuyện. Những này đàn bà liền biết thêm phiền. Di Nương nhóm thấy Lạc Đại Đô Đốc như thế, lại không bao nhiêu e ngại. Lục Di Nương vò khăn tay nói, lão gia, thiếp nghe nói tiểu công tử tổn thương tại bờ mông, có nặng lắm không a? Bờ mông đâu, cái này nếu là lệch một điểm, tê, không dám nghĩ, không dám nghĩ, chúng Di Nương hiển nhiên đều đã nghĩ đến, khẩn trương nhìn Lạc Đại Đô Đốc, tiểu công tử thế nhưng là Lạc phủ duy nhất nam đinh. Tương lai các nàng còn muốn trông cậy vào tiểu công tử đâu. Cũng không thể có việc a. Lạc Đại Đô Đốc tức giận đến mặt đều đen, muốn cái dám cực kỳ, các ngươi nhanh đi về, còn không có nhìn thấy tiểu công tử đâu, một vị Di Nương chính nói, gã sai vặt phù tùng từ giữa thất vội vàng đi tới. Công tử nói hắn nghỉ tạm, thỉnh mấy vị cô nương cùng Di Nương đều trở về đi. Lạc Anh dẫn đầu hướng Lạc Đại Đô Đốc uốn gối, phụ thân, nữ nhi kia đi về trước. Ngày mai ban ngày lại đến nhìn đệ đệ, Lạc Anh vừa đi, Lạc Tình cùng Lạc Nguyệt sau đó đuổi theo, lão gia, chúng ta cũng trở về, sáng mai lại đến nhìn tiểu công tử, một mực không có mở miệng đại Di Nương lên tiếng, một đám Di Nương lo lắng đi, sẽ không phải là bị thương quá nặng, không cho phép các nàng thấy a, không được, ngày mai muốn sớm đi tới, Lạc Đại Đô Đốc nhấc chân đi vào buồng trong. Lạc Thần tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thấy Lạc Đại Đô Đốc tiến đến cũng không có lên tiếng âm thanh. Lần này tốt, toàn phủ thượng hạ đều biết hắn cái mông bị đâm đả thương. Đáng chết Lạc Xanh, ở trong lòng chửi một câu, thiếu niên lại cảm thấy không ổn. Kỳ thật Lạc Xanh cũng là tốt bụng, nói đến vẫn là phụ thân nạp Di Nương nhiều lắm. Nghĩ như vậy, Lạc Thần nhíu mày nhìn Lạc Đại Đô Đốc liếc mắt một cái. Thần nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Còn đau phải không? Vi phụ mang đến hai bình thượng hạng kim sang dược. Một hồi để phụ tùng cho ngươi đáp lên. Lạc Thần thản nhiên nói. Đa tạ phụ thân, không cần. Thần y lưu cho ta một bình kim sang dược. thần y, Lạc Đại Đô Đốc sửng sốt. Có gian tửu quán đối diện mới mở một nhà y quán hắn là biết đến. Cũng biết y quán chủ nhân là Lý Thần Y, có thể Lý Thần Y thế mà cho thần nhi kim sang dược. Thần y y quán ở phía đối diện, nhi tử thụ thương sau thì mời thần y tới. Lạc thần giải thích nói, Lạc Đại Đô Đốc rơi vào trầm mặc, hắn gặp chuyện sau nằm ở trên giường nửa chết nửa sống nhiều ngày như vậy. Bình lịch bọn hắn mấy lần đi mời thần y mà không được. Nếu không phải Sinh Nhi kịp thời trở về hắn cái mạng này liền dặn dò. Mà thần Nhi chỉ là đâm đả thương cái mông. Sinh Nhi vừa mời liền đến cho nhìn. Còn đưa thuốc, hắn cùng Sinh Nhi mặt mũi kém nhiều như vậy sao? Để hắn hoãn một chút. Nhi tử không có chuyện gì. Phụ thân không cần phải lo lắng. Sớm đi trở về nghỉ đi. Lạc Đại Đô Đốc gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi cũng cố gắng nuôi. Mấy ngày nay cũng đừng có đi tửu quán. Nghĩ đến đi không được tửu quán. Lạc thần nhất thời tâm tình càng hỏng bét. Miễn cưỡng lên tiếng, Lạc Đại Đô Đốc mười phần lý giải nhi tử tâm tình. Đổi hắn mỗi ngày tại tửu quán đắc ý ăn cơm, bỗng nhiên không thể đi. Tâm tình sẽ càng kém. Lạc Đại Đô Đốc vừa đi, Lạc thần liền căn dặn phù tùng. Ngày mai di nương nhóm lại đến nhìn ta, liền nói ta còn ngủ, tưởng tượng bị nhiều như vậy phụ nhân quan tâm hắn trên mông thương thế. Liền tâm phiền, vậy nếu là tam cô nương tới đây chứ? Lạc thần lạnh lùng nhìn phù tùng liếc mắt một cái. Phù tùng giật mình, minh bạch, liền nói ngài còn ngủ. Lạc thần sắc mặt càng lạnh hơn. Phù tùng chần chờ nói, cái kia, thỉnh tam cô nương tiến đến. Lạc thần không có nói là, cũng không nói không phải, thản nhiên nói, cho ta rót một ly nước tới. Phù tùng khóe miệng hơi rút, hắn tính nhìn ra rồi, công tử đối tam cô nương chính là mạnh miệng mềm lòng. Ai, thiếp thân gã sai vặt cũng không dễ làm a, một đám di nương đi ở nửa đường bên trên. Liền bị hồng đậu ngăn lại, mấy vị di nương là theo tiểu công tử nơi đó ra đi. Chúng di nương tâm giấu cảnh giác nhẹ gật đầu. Đại di nương, chúng ta cô nương mời ngươi đi qua một chuyến. Muốn hỏi một chút tiểu công tử sự tình. Đại di nương không có nhiều lời. Đi hướng hồng đậu, lục di nương lo lắng đại di nương bị khó xử. Tăng thêm lòng dũng cảm tử nói. Cô nương làm sao không đuổi người trực tiếp đi tiểu công tử nơi đó nhìn xem. Hồng đậu liếc lục di nương liếc mắt một cái. Cô nương nghĩ tiểu công tử nói không chừng ngủ lại, không đành lòng quấy rầy hắn. Đại di nương quay đầu lại, các ngươi đi về trước đi. Đại tỷ, đại di nương khẽ lắc đầu, theo hồng đậu rời đi, lưu lại một đám càng phát ra lo lắng di nương. Không biết cô nương gọi ta đến có chuyện gì? Đi vào Lạc Sinh trước mặt, đại di nương bình tĩnh hỏi. Đại di nương ngồi trước, đại di nương trầm mặc ngồi xuống. Đại di nương nhìn thấy đệ đệ ta sao? Tiểu công tử ngủ lại. Không có nhìn thấy, chỉ là tìm phù tùng hỏi tình huống. Lạc Sinh ra hiệu khấu nhi cho đại di nương dâng trà. Phùng nước trà không để ý nói. Đại di nương từng là ta nương tỷ nữ a, đại di nương sững sờ. Sau đó cụp mắt, vâng, ta nương là cái dạng gì người đâu? Đại di nương nhìn chằm chằm Lạc Sinh liếc mắt một cái. Thiếu nữ phủng chén trà, thần sắc tùy ý, giọng nói lười biếng, hoàn toàn nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Tại đại di nương trong ấn tượng, đây cơ hồ là cô nương 6 tuổi về sau lần thứ nhất hỏi phu nhân. Đại di nương nhất thời không có mở miệng, Lạc Sinh liền lẳng lặng các loại, kiên nhẫn 10 phần, rốt cục, đại di nương nói, phu nhân a cùng cô nương là hoàn toàn không giống người. Cách chương.